Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, hung long ra hạp, đạo lăng giận dữ, cả người đều có một loại đáng sợ hung khí ở lan tràn, như một tôn thượng cổ, đại hung xuất thế, dâng trào mà đứng, lệnh thiên địa run rẩy dữ dội, đạo lăng không nghĩ tới xuất quan sau. Liền nghe đến tin tức này, võ điện cùng thiên diện tông dĩ nhiên đang đuổi giết đại hắc bọn họ. Là ta bất cẩn rồi, đạo lăng nắm đầm nắm chặt, giết võ điện thập đại cao thủ trẻ tuổi. Thế tất sẽ khiến cho Tam Vương tức giận, hắn đã sớm nên nghĩ đến võ điện sẽ nhắm vào bạn của hắn. Lấy đại hắc đối với thiên địa đại thế nắm giữ. Cùng độc nhãn long trận đạo tu hành, bọn họ hẳn là sẽ không có chuyện đạo lăng ở an ủi mình. Đại hắc bọn họ đều đột phá, người bình thường bắt bọn họ hết cách rồi. Trừ phi tao ngộ Tam Vương loại cấp bậc kia cao thủ vây giết. Kim Giao thân thể đang phát run, nó vốn cho là ở đây bế quan nửa tháng, thực lực tăng vọt rất nhiều có thể chống đỡ hắn áp lực. Nhưng là nó cảm giác cái tên này khí thế tăng vọt không chỉ là nhỏ tí tẹo. Đạo đại nhân sẽ không phải. Kim Giao nội tâm trồi lên một tia làm hắn run rẩy ý nghĩ. Lẽ nào hắn trước đây không có bước vào thoát thai cảnh. Hiện tại mới vừa bước vào. Ý nghĩ này để Kim Giao hút vào khí lạnh. Nếu như đúng là nếu như vậy. Đạo tiềm năng liền thật đáng sợ, tương lai có thể cùng yêu vực chí tôn tranh đấu. Lẽ nào ta đại kim tương lai có thể tùy tùng một là một vực chí tôn, tương lai có thể quét ngang thiên địa. Kim Giao trong lòng cạc cạc nở nụ cười, muốn đuổi theo theo một vực chí tôn là biết bao gian nan. Lấy thực lực của nó bây giờ đều không thể đi theo yêu vực chí tôn. Mà là theo thực lực tăng cường, hai người chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Đại Kim cảm giác thừa dịp hiện tại đạo lăng còn không triệt để trưởng thành. Muốn đêm này trung gian quan hệ đánh tốt, nó cũng không dám suy đoán lung tung. Chỉ lo cái này Ma Vương nổi giận đem mình dính dáng đến. Vội vàng nói, ngay ở trăm dặm ở ngoài sơn mạch. Chúng ta hiện tại có cần tới hay không? Đi, này ngọn núi lửa đứng sừng sững trên mặt đất, lượn lờ hừng hực hỏa diệm mà ni núi lửa cước cửa động bên trong. Rộng mở bạo phát tông ánh lóa mắt áng vàng, phóng xạ ngàn trượng, bạo sung tứ phương đại địa, ép núi rừng đều sụp đổ, quần sơn đều run lên đứng dậy. Vậy là ai? Hơi thở thật là khủng bố. Có người giật nảy cả mình, nhìn thấy một cái chiến thần giống như cái bóng vọt ra. Chân đạp một tòa tôn giao long, nộ sung trên không, lệnh thập phương tầng mây run rẩy dữ dội. Trời ạ, là chúng ta nhân tộc thiên kiêu, thật đáng sợ, dĩ nhiên hàng phục một tôn giao long. Ta thấy thế nào hắn như vậy, quen mặt, thật giống ở nơi nào từng thấy hắn. Người nơi này đều vỡ tổ, nghị luận sôi nổi, cảm giác thiếu niên này phi thường cường hoành, chính là không nhớ ra được ở nơi nào gặp được, mà trăm dặm ở ngoài một cái sơn mạch to lớn. Đây là một cánh rừng, cổ thụ rậm rạp, che lấp trên không, một cái nào đó cái bên trong sơn cốc, lít nha lít nhít tích tụ đầy người, đến người nhiều vô cùng. Tham dự người cũng nhiều vô cùng. T. Võ điện thủ bút cũng quá to lớn. Nắm lấy đạo một người bạn. Sống sót thưởng nguyên 10.000 cân. Chết rồi thưởng nguyên 5.000 cân. Trong này có rất nhiều người. Bọn họ đều đang bị võ điện treo giải thưởng hấp dẫn tới được. Không có cách nào điều này sơn mạch quá to lớn. Chỉ bằng vào võ điện cùng thiên diễn tông nhân số là sư không xong. Ngươi biết cái gì? Ta nhưng là nghe nói qua đầu kia đại hắc hổ tinh thông thiên địa đại thế. còn cái kia người mù sẽ bố trí các loại sát trận. Nếu như bọn họ trốn đi rất khó tìm đến, vì lẽ đó phát động chiến thuật biển người. Bất quá bọn hắn rất có thể chịu, đều chạy thời gian dài như vậy, còn có sức lực chạy trốn. Ta có chút không phục bọn họ, võ điện cũng là bỏ ra vốn lớn. Có người nói ở trong đó có một cái nhân vật trọng yếu, xưng hô đạo là ca ca, phỏng chừng là đạo muội muội a a gia. Xem ra võ điện nghĩ xuân đạo bế quan, bắt lấy muội muội của hắn. Đến thời điểm đang tiến hành bách hiếp, chiêu này quá ác, rất nhiều người đều đang bàn luận. Đồng thời cũng không làm lỡ thời gian, đều ở hướng về trong núi rừng bạo sung, tìm tới một cái liền thưởng nguyên 10.000 cân. Loại này phần thưởng phong phú để bọn họ triệt để phát điên. Những người này đều sầu không vượt qua được lôi kiếp. Nếu như có thể được nhiều như vậy nguyên, độ kiếp là bản bản đinh đinh sự tình, đều cho ta lui về phía sau. Ta xem ai dám hướng về phía trước ta sung. Có một đám người ở nổ hống, răn dậy xông đến đám người. Những người này đều là một đám thanh niên tuấn kiệt, nam khí tức hung hăng, nữ phong thái trác việt, đều không phải người bình thường, đến từ các đại cổ xưa gia tộc. Đầu lĩnh mấy người gánh một cây cờ lớn, có khắc đồ đạo liên minh, bốn chữ lớn, là đồ đạo liên minh người, không muốn cùng bọn họ tranh. Đám người kia đều phi thường mạnh, đạo đám bạn kia ở trong tay bọn họ bị thiệt lớn, cái kia dẫn đường nhưng là Chu Hồng Bảo, chính là Chu gia tộc chủ đời sau, tu hành cực kỳ khủng bố, đều nhanh bước vào thoát thai cảnh giới trung kỳ, mà là ở trong này vượt qua một lần lôi kiếp, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Chu Hồng Bảo chắp hai tay sau lưng, ở trong núi rừng loanh quanh, hừ lạnh nói, những người này thật là có thể trốn, bất quá muốn tránh quá ta Chu Hồng Bảo ánh mắt, còn kém một chút. Báo cáo phó minh chủ, người tìm tới. Có người đang gầm thét, cũng là đồ đạo liên minh người. Những người này đều lấy Chu Hồng Bảo dẫn đầu, đem hắn phong làm phó minh chủ. Chu Hồng Bảo vẻ mặt mừng như điên xuống, vỗ tay nói, hảo, rất tốt, ngươi lập đại công, nhanh đi theo ta, giết đám người kia. Đồ đạo liên minh người bạo xông lên, phía sau người cũng không cam lòng yếu thế, đang di động kho báu trước mặt, hắn đều không e ngại đồ đạo liên minh, có thể đem người bắt được chính là vạn cân nguyên tới tay. Phía trước là một cái sơn cốc nhỏ, đâu đâu cũng có vết máu, trên mặt đất cũng không có thiếu thi thể, phi thường khốc liệt. Bọn họ lại tới nữa rồi, tiểu bàn tử đều gầy hốc hác đi, thực sự là đều là huyết, đã không thấy rõ dáng vẻ, thở hổn hển nói, ta e sợ không chạy nổi, vậy thì liều mạng một trận chiến, chết cũng muốn kéo mấy cái chịu tội thay. Hoàng Tuyền trên đường không cô quạnh, cổ thái giống to, toàn bộ mái tóc múa tung, thân hình cao lớn trên có rất nhiều vết thương, nếu không là hắn thân thể mạnh, đã sớm ngã xuống. Bọn họ muốn giết chúng ta cũng không là nhẹ nhõm như vậy. Độc Nhãn Long mang theo một khẩu nhuốm máu đại xương, cả người hung khí hừng hực, cắn răng nói, chết cũng muốn giết chết mấy cái chôn cùng nương, mệt chết bản vương. Đại hắc hổ đầu lưỡi đều tùng kéo rất dài, thở hổn hển, nguyên bản ánh sáng như là tơ lụa da lông, giờ khắc này đều sắp bị cắt, đuôi chọc lốc lay động, nó đi lên đường khập khẽnh, Thổ Thanh Trúc đều nhanh hôn mê. Thiếu nữ trên người hoa y có vết máu, trên căn bản đều là đại đen huyết, của nàng thân thể mềm mại lảo đa lảo đảo, bất cứ lúc nào đều muốn ngã trùng vó. Ta phải kiên trì lên, ta không thể chết được, bằng không ca ca sẽ thương tâm mà ni. Lúc này nhóm lớn người vây quanh, nhìn thấy bọn họ hình dạng, đều là phát ra liên tiếp cười dài. Để mảnh rừng núi này không bình tĩnh, này chẳng phải là bắt ba ba trong giỏ. Chu Hồng Bảo cười vui vẻ nhất, nếu có thể đem bọn họ một lưới bắt hết, chuyện này quả thật là thiên đại của cải. Ngươi cái này thằng nhóc con cười cái gì cười, cho bản vương lăn xuống đến, bản vương một móng vuốt đâm chết ngươi. Đại hắc hổ lên tinh thần gầm thét đứng dậy, để người xung quanh đều ngây người. Vào lúc này bọn họ còn có thể nói ra lời hung ác, không sợ bị rút gân lột da. Chu Hồng Bảo vẻ mặt từ từ âm u xuống, hắn cười gằn nói, hảo, ta thích nhất mạnh miệng, điều này tấm đức hạnh còn dám cùng ta ăn nói ngông cuồng, thực sự là điếc không sợ súng, chân đều đứt đoạn mất, ta nghĩ biết sau đó ngươi chuẩn bị chạy thế nào, con này hổ miệng miệng tiện, lát nữa ta đã đem nó rút gân lột ra, nướng lên ăn. Đồ đạo liên minh người đều đang cười lạnh, nhìn bọn họ như là ở xem mấy cái người chết, bởi vì dưới tình huống này bọn họ căn bản chạy không được. Đều là cường cung chi nỗ, không muốn cho bọn họ phí lời, cùng tiến lên bắt sống bọn họ. Không biết là ai hét lớn một tiếng, để Chu Hồng Bảo vẻ mặt khó coi, hắn quát lạnh, thứ hỗn chứng. Bọn họ đều là của cải của ta, ai dám cùng ta tranh? Người xung quanh đều bạo xông lại. Lúc này căn bản không ai đồng ý phản ứng hắn, vì nguyên thạch ban thưởng đều là không muốn sống. Chu Hồng Bảo vẻ mặt đều vặn vẹo, điên loạn rít gào, nhanh, nhanh xuống đem bọn họ đều trấn áp. Những người này quyết không thể rơi vào những người khác trong tay. Toàn trường đều bạo động, đầy đủ mấy trăm người giết đi. Khung cảnh này cực sự mênh mông, các loại thần quang ngút trời, lệnh thung lũng này đều sụp ra. Đại hắc, chúng ta muốn xong. Độc nhãn long trà sát đem mồ hôi lạnh những người này đồng thời đè xuống. Bọn họ căn bản chống không ngừng, chết lại có làm sao, giết cái đủ. Hoàng Tuyền trên đường không cô quạnh, Cổ Thái gào gào kêu to, thẳng thắn cương nghị, đạo lăng ngươi tiểu tử này, nếu không ra bản vương liền làm phản. Đại hắc hổ lôi kéo cổ họng rít gào, nhìn thấy đầy trời giết hết phun trào mà xuống, này im cũng có thể đem bọn họ cho tươi sống chết đuối. Ca ca, ngươi ở đâu? Thanh Trúc mắt to đỏ chót, ở đại đen trên lưng lảo đà lảo đảo, bị đầy trời áp lực ép đều muốn ngã chồng vó. Lúc này nàng mơ hồ khẳng định một cái quen thuộc cái bóng từ núi rừng bên trong, chân đạp kim dao bạo cướp mà đến. Lẽ nào là ảo giác? Muốn chết, tiếng giống to nổ vang, khủng bố cực điểm khí tức hoành áp mà xuống, lệnh cảnh vật mơ hồ, sơn hà đều nát. Anh hùng quả nhiên đều là ở thời điểm mấu chốt nhất mới sẽ lên sàn. Đại hắc hổ lắp ba lắp bắp nhìn núi rừng bên trong sông lại màu vàng cái bóng, có một loại đáng sợ uy thế, lệnh thiên địa đều chiến. Khắp nơi ầm ầm còn đang run động, như là một tôn thần vương hạ giới, ép người nghẹt thở. Hết chương.